Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, cả đời đều đang vì tiền bận bịu. Vương Tổng, kinh thành, tứ hợp viện, Vương Đông sinh cùng sau lưng Thẩm Tư. Từ khi bước vào cánh cửa thời khắc bắt đầu kia, hắn ngay tại hiếu kỳ dò xét viện tử, kinh thành giới kinh doanh có rất nhiều thần bí chỗ. Tống Duy Dương tứ hợp viện chính là một cái trong số đó. Truyền thuyết hắn hàng năm cũng sẽ ở này ở nửa tháng. Chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên lạc đến khổ tư thương nghiệp phát triển kế hoạch. Cố sự này bắt nguồn từ Trung Quốc giới kinh doanh, tạp chí. Đoán chừng là hàng nhái tự Bill Gates, bởi vì nước Mỹ cũng có tạp chí tuyên bố. Bill Gates hàng năm muốn tại nào đó biệt thự bế quan bao nhiêu ngày. Đáng tiếc nhà này tứ hợp viện ngoại trừ hoàn cảnh thoải mái dễ chịu bên ngoài, Vương Đông sinh thật đúng là không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Vương Tổng mời ngồi, Thẩm Tư mỉm cười nói. Vương Đông sinh còn tưởng rằng phải vào phòng, không nghĩ tới Thẩm Tư chỉ đem hắn đưa đến dàn cây nho hạc. Trên bàn đá bày biện một chút đồ uống trà, bên cạnh còn có cái nhỏ lò than. Tống Duy Dương bưng lấy bình gốm ra, cười nói với Vương Đông Sinh, cái này bình lá trà ta quên để chỗ nào nhi, vừa rồi tìm hơn nửa ngày. Vương Đông Sinh đứng dậy bắt tay nói, Tống Tiên Sinh quá khách khí, ngồi. Tống Duy Dương xoay người nhấc lên ấm nước, tự mình bắt đầu pha trà. Vương Đông Sinh toàn bộ hành trình lẳng lặng quan sát, tuyệt không sốt ruột. Dù sao Tống Duy Dương đã thành cổ đông, Vương Đông Sinh cũng không bài xích mới cổ đông. Thậm chí hắn sở trường nhất tuyệt chiêu, chính là đem chủ nợ biến thành mình cổ đông. Năm 1992, Vương Đông Sinh điều nhiệm 774 nhà máy đảm nhiệm sườn trường. Lúc ấy 774 nhà máy đã trở thành toàn kinh thành hao tổn nghiêm trọng nhất xí nghiệp nhà nước. Một năm về sau, Vương Đông Sinh bắt đầu đối 774 nhà máy tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Công nhân bị hắn lắc lư lấy suất ra suốt đời tích xúc, chung gom góp 650 vạn nguyên, bị kéo thiếu tiền lương cũng toàn bộ chuyển thành cổ phần. Kinh thành Phương Đông Điện tử công ty như vậy sinh ra. Cải chế năm đó liền dần dần có lãi. Năm 2001, bởi vì toàn cầu bảng thị trường trời đông giá rét, Kinh Đông Phương Lâm vào cách xù hao tổn, ngay cả công nhân tiền lương đều phát không dậy nổi, nhưng thiếu đặt mông nợ Kinh Đông Phương, lại tại Vương Đông Sinh đánh nhịp phía dưới, dự định hao tổn của cải mấy trăm triệu đô la đi thu mua Hàn Quốc hiện đại điện tử bảng nghiệp vụ. Kinh Đông Phương vay mượn khắp nơi, cũng chỉ có thể xuất ra 150 triệu đô la. Mà lại Samsung còn từ đó cản trở, ý đồ phá hư cái này một vụ giao dịch. Nhưng Vương Đông Sinh sửng sốt ăn chắc hiện đại điện tử bức thiết quăng bao quần áo tâm lý. Chẳng những điên cuồng ép giá, còn để hiện đại điện tử mình đã thông Hàn Quốc ngân hàng quan hệ. Từ Hàn Quốc ngân hàng cung cấp 210 triệu đô la cho vay tiến hành thu mua. Như thế vẫn là tài chính không đủ, Vương Đông Sinh lại thuận thế bức hiếp kinh thành chính phủ. Từ kinh thành chính phủ cho mượn 30 triệu đô la lật tẩy. Hiện đại điện tử đơn thuần một cái thằng xui xẻo, chẳng những bị ép giá bán đổ bán tháo bảng nghiệp vụ, còn phải giúp đỡ người mua hướng ngân hàng vay tiền. Kết quả vừa ký xong hiệp ước, bảng giá cả liền bắn ngược. Tháng thứ hai liền bắt đầu lợi nhuận. Bị hiện đại điện tử bán đi bảng nghiệp vụ, về sau một năm rưỡi bên trong lợi nhuận 60 triệu đô la, mà lấy không tiện nghi Kinh Đông Phương, vẫn như cũ ở vào hao tổn trạng thái. Tại Đại Lục, Hồng Kông cùng Hàn Quốc thiếu đặt mông sổ nợ rối mù. Bây giờ toàn cầu bảng thị trường lại nghênh đón trời đông giá rét. Kinh Đông Phương bị các phương điên cuồng đòi nợ, nên làm cái gì bây giờ? Có chủ nợ ha, cho mượn 30 triệu đô la cho Kinh Đông Phương kinh thành chính phủ. Kiên trì cho Kinh Đông Phương làm đảm bảo, lắc lư nhiều ngân hàng lại vay 740 triệu đô la cho Kinh Đông Phương. Mà Kinh Thành chính phủ cũng lần nữa hướng Kinh Đông Phương cung cấp 2,8 tỷ nguyên mượn tiền. Kinh Đông Phương chính là một cái thiếu sổ nợ rối mù. Kinh Thành chính phủ trước sau hai nhóm mượn tiền, tại cỗ đổi lúc đại bộ phận đều biến thành cổ phiếu. Đồng thời về sau bộ hiện để Kinh Thành chính phủ kiếm bộn rồi. Chủ nợ là cái gì? Chủ nợ là tiềm ẩn cổ đông. Năm nay nào đó tạp chí tại đưa tin Kinh Đông Phương thời điểm. Tiêu đề là cả đời đều đang vì tiền bận biểu. Từ Vương Đông Sinh tiếp quản 774 nhà máy một khắc kia trở đi. Hắn chỉ tại không ngừng bốn phía vay tiền. Không trả nổi nợ liền để chủ nợ biến cổ đông. Có lẽ chính là bị tài chính không đủ đau thấu tim. Tại một cái khác thời không, cho dù về sau Kinh Đông Phương có tiền, vẫn như cũ hung hăng đem tiền mặt túm trong tay, tình nguyện vay tiền, cùng người hùn vốn, phát hành mới cổ, cũng muốn kiên quyết cam đoan tự thân cách dù tiền mặt dự trữ. Thế là liền có lúc sau Kinh Đông Phương khắp nơi xây hàng. Địa phương chính phủ nhất định phải bỏ vốn 60% trở lên nói nhảm quy tắc. Mà bởi vì Kinh Thành chính phủ bộ hiện cổ phiếu kiếm lớn tiền lệ. Các nơi chính phủ vậy mà đối loại này phương thức hợp tác chạy theo như vịt. Nhất khôi hài chính là Thảo Nguyên tỉnh nào đó thị chủ động mời Kinh Đông Phương đi xây hàng. Nhưng lại không bỏ ra nổi 12 tỷ nguyên hạng mục tài chính khởi động. Vị thị trưởng kia cũng phi thường lưu manh. Nói thẳng, chúng ta không có tiền. Nhưng chúng ta có than đá. Địa phương chính phủ vậy mà muốn dùng một tòa mỏ than. Đem đổi lấy Kinh Đông Phương một đầu OLED dây chuyền sản xuất. Tống Duy Dương đem chén trà đẩy lên Vương Đông Sinh trước mặt. Mời thưởng thức trà, trà ngon. Vương Đông Sinh nhấp một miếng. Lập tức hỏi, Tống Tiên Sinh đã muốn tiến quân bảng thị trường. Tại sao không đi gia nhập tụ rồng kế hoạch? Mà là lựa chọn thu mua Kinh Đông Phương cái này hán gian xí nghiệp. Ha ha, cùng ngươi cùng một chỗ đương hán gian nha. Tống Duy Dương cười nói. Kinh Đông Phương ở trong nước A, B2 thị vòng tiền. Vòng tất cả đều là đại lục cỗ dân cùng cảng thành đầu tư cơ cấu tiền. Lại không ngừng tìm ngân hàng cho vay. Tìm chính phủ vay tiền. Cũng cầm số tiền này đi thu mua ngoại cảnh công ty. Mà những này bị thu mua tới công ty, năm nay hiện ra toàn tuyến hao tổn trạng thái. Thế là, liền có truyền thông cùng cỗ dân, gọi thẳng Kinh Đông Phương vì hán gian xí nghiệp, nói Vương Đông Sinh là hán gian tổng giám đốc, đem Trung Quốc máu của dân chúng mồ hôi tiền tặng không cho vốn nước ngoài nhà. Về phần tụ rồng kế hoạch, là từ TCL, sáng tạo Duy, Khang Tốt. Trường Hồng bốn nhà TV xí nghiệp phát khởi, bọn hắn bởi vì bị ngoại xí nghiệp kẹp lại cổ, thế là liền vứt bỏ hiềm khích lúc trước tổ kiến liên minh. Muốn cùng ngoại cảnh bảng xí nghiệp hùn vốn xây dây chuyền sản xuất, đồng thời dự định hùn vốn tổ kiến một cái, tụ long công ty, đều tự nhận là một đầu mãnh long. Hùn vốn mở công ty chính là tụ rồng chứ sao? Kỳ thật! Trung Quốc đã sớm đang mưu đồ tiến quân bảng lĩnh vực. Địa phương chính phủ riêng phần mình nâng đỡ hạt bên trong mấy nhà công ty. Nhưng bởi vì ngoại cảnh cự đầu quấy rối, những công ty này đều phát triển gian nan. Chỉ có Kinh Đông Phương thừa dịp hiện đại điện tử nóng lòng quăng bao quần áo. Nhất cử xông phá Samsung cản trở, chẳng những cầm xuống hiện đại điện tử bảng nghiệp vụ. Còn thuận tay thu được rất nhiều bảng độc quyền. Tụ rồng kế hoạch đồng dạng lọt vào quốc tế cự đầu chèn ép. Ngoại thương hoặc là cự tuyệt chuyển nhượng kỹ thuật. Hoặc là chuyển nhượng phí cao đến không hợp thói thường. Tụ rồng liên minh cùng vô số ngoại thương nói chuyện một năm tròn. Cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt thả lại trong nước. Tìm kiếm Kinh Đông Phương kỹ thuật ủng hộ. Sang năm tháng 5 phần Kinh Đông Phương liền đem thu hoạch được tụ long công ty 40% cổ phần. Tống Duy Dương nói, ta ở trong điện thoại rằng, ta chỉ là xem trọng kinh Đông Phương bảng độc quyền. Cả nước chỉ lần này một nhà. Tụ rồng kế hoạch nhìn như thanh thế to lớn. Nhưng cho dù cùng đầu tư bên ngoài hợp tác thành công, cũng bất quá là bước trong nước bảng xí nghiệp theo gót. Bị người kẹp lại độc quyền muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Đông Sinh nói, kinh Đông Phương nợ nần đã nhanh vượt qua kinh Đông Phương tư sản, chính là cái gọi là tư không gán nợ. Tống Tiên Sinh liền không sợ đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Ta lại không thiếu tiền, đổ xuống sông xuống biển coi như nhìn nhầm chứ sao? Tống Duy Dương nói. Vương Đông Sinh đột nhiên cười nói, Tống Tiên Sinh, người hiện tại cầm cổ vừa qua khỏi 20%. Không bằng lại ném cái vài trăm triệu, đem cổ quyền tiến đến 25% chứ sao? Tống Duy Dương hỏi, kinh Đông Phương rất thiếu tiền. Vương Đông Sinh vô cùng lưu manh nói, kinh Đông Phương liền không có không thiếu tiền thời điểm. Hiện tại công ty thiếu trên 100 triệu nợ khổng lồ. Dù sao giận nhiều không lo. Ta dự định lại đầu tư vài tỷ, xây một đầu lục đại dây chuyền sản xuất. Tống Duy Dương hỏi, kinh Đông Phương năm đời tuyến đều đầu tư gần chục tỷ nguyên, vài tỷ nguyên năng xây một đầu lục đại tuyến. Vương Đông Sinh nói, vài tỷ là đủ rồi, có người sẽ giúp lấy suất tiền. Hợp tác phương tìm xong rồi? Tống Duy Dương hỏi, chỉ cần chịu tìm, hợp tác phương sớm muộn sẽ xuất hiện. Vương Đông Sinh nói. Tống Duy Dương từ đáy lòng cảm khái, người nghiêu bước. Vương Đông Sinh nói, hiện tại ở vào toàn cầu bảng thị trường trời đông giá rét. Bảng giá cả ngã một nửa trở lên. Rất nhiều nước ngoài bảng công ty đều tại giảm sản lượng, ngừng sản xuất. Chúng ta lúc này xây dây chuyền sản xuất, nhất định có thể giá thấp mua được thiết bị, mà lại thừa cơ chiếm trước thị trường số định mức. Tống Duy Dương cười nói, điều kiện tiên quyết là kinh Đông Phương có thể chống nổi trời đông giá rét. Vương Đông Sinh nói, coi như kinh Đông Phương nhịn không được, chủ nợ cũng phải để kinh Đông Phương chống đỡ. Cùng lắm thì đến lúc đó lại nhiều mấy cái cổ đông. Dã man thời đại trưởng thành tổng giám đốc, mặc kệ là công ty tư nhân vẫn là xí nghiệp nhà nước, quả nhiên đều mẹ nó là tên điên. Vương Đông Sinh còn nói, kinh Đông Phương đã được xếp vào nhóm thứ 5 cổ đổi xí nghiệp danh sách. Chậm nhất tháng sau liền có thể công bố, chỉ cần hoàn thành cổ đổi, kinh Đông Phương liền không còn là xí nghiệp nhà nước. Tống Tiên Sinh có thể thả tâm tâm đầu tư. Tống Duy Dương cười nói, được thôi, ta lại ném 1 tỷ. Tống Tiên Sinh quả nhiên hào sảng. Vương Đông Sinh khen. Vương Đông Sinh căn bản không sợ Tống Duy Dương cầm cổ nhiều tu hú chiếm tổ chim khách. Bởi vì kinh Đông Phương từ trên xuống dưới đều lấy hắn cái này lão xưởng trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trừ phi Tống Duy Dương ngay từ đầu liền không có ý tốt, muốn đem kinh Đông Phương thu mua về sau dỡ ra bán lẻ. Nếu không Tống Duy Dương vô luận như thế nào đều không khống chế được công ty. Tống Duy Dương cưỡng ép khống chế kinh Đông Phương, kết quả chính là kinh Đông Phương chỉnh thể lâm vào hỗn loạn, sau đó từng bước một đi hướng phá sản đóng cửa. Huống chi Vương Đông Sinh mặc dù người cầm cổ không nhiều, nhưng hắn lãnh đạo đội ngũ quản lý cùng lão công nhân cộng đồng cầm cổ tiếp cận 30%, cổ đổi ngày ở giữa làm MBO, lại đến một tay chuyển giao cổ, đoàn đội của bọn họ cầm cổ liền đem tới gần 40%. Mà Tống Duy Dương thu mua B cổ không tại chuyển giao cổ phạm vi bên trong. Tống Duy Dương cầm cổ phần chán ngược lại sẽ ngã xuống. Kỳ thật, Vương Đông Sinh lắc lư Tống Duy Dương lại đầu tư vài trăm triệu. Nói cái gì muốn xây đời thứ 6 bảng dây chuyền sản xuất. Đơn thuần phô trương thanh thế mò mẫm linh tinh. Đơn giản là đem Tống Duy Dương làm coi tiền như rác làm ít tiền. Một cái khác thời không kinh Đông Phương, cổ đổi về sau lẫn vào thảm hại hơn. Cổ phiếu tên phía trước bị thêm cái ST, gặp phải bị ép lui thị phong hiểm, Kinh Đông Phương Nhất lúc tuyệt vọng, thậm chí đem Hàn Quốc nhà máy đều bán, bảng độc quyền cũng bán đi một chút, dạng này mới không có ở thị trường trong trời đông giá rét ngã xuống. Mặc dù biết rõ bị người làm kẻ ngốc, nhưng Tống Duy Dương nhưng không có vạch trần, vui vẻ hứa hẹn ném ra đi 1 tỷ, đàm định thêm vào chuyện đầu tư. Vương Đông Sinh tâm tình phi thường vui sướng, bắt đầu ở chỗ ấy cùng Tống Duy Dương nói chuyện phiếm. Hắn mang theo tự hào ngữ khí cảm khái nói, ta cái này nửa đời người, làm được nhiều nhất sự tình, chính là bị người ép trả nợ. Ta nhớ được đại khái 10 năm trước, Kinh Đông Phương ngay cả tiền lương đều phát không dậy nổi. Chủ nợ đem ta chắn đến ở công ty ra không được. Ta không thể làm gì khác hơn là phái người khắp nơi thu hồi tiền hàng. Trong đó Tiểu Trần, tương lai Kinh Đông Phương chủ tịch, cùng Tiểu Ngô đi Panasonic đòi tiền. Bị Panasonic Trung Quốc phân công ty tài vụ trưởng phòng cố ý làm khó dễ. Nói cái gì uống một chén 200 ngàn, không uống liền không trả tiền. Tiểu Trần cùng Tiểu Ngô Vi lấy tiền trở về phát tiền lương. Riêng phần mình một hơi uống hơn 20 chén. Tiểu Trần say khướt cưỡi xe về nhà, đụng phải một xe minibus, bị người đánh cho trực tiếp mê man đi qua. Tiểu Ngô trên đường đem hình kết hôn phiến làm mất rồi. Đi cục dân chính không có cách nào lĩnh chứng, chỉ có thể đỉnh lấy một thân mùi rượu bổ đập hình kết hôn. Kinh Đông Phương chính là như vậy một đi ngang qua tới. Không dễ dàng a, ha ha, cũng không dễ dàng, Tống Duy Dương cười nói. Vương Đông Sinh còn nói, nhưng muôn vàn khó khăn đều đi tới. Hiện tại gặp phải một điểm khó khăn tính là gì? Từ năm 1999 bắt đầu, chí hướng của ta chính là đem Kinh Đông Phương làm thành chính người Trung Quốc Samsung. Uống, Tống Duy Dương dẫn theo ấm nước thêm trà, người cái kia lục đại dây chuyền sản. Suốt lúc nào xây, ta là bất kể, nhưng ngày nào nếu là khó khăn đến không có cách nào. Tuyệt đối không nên bán độc quyền. Ta có thể tiếp tục đuổi thêm đầu tư. Hắc hắc, Vương Đông Sinh xấu hổ cười một tiếng. Biết mình trong lòng tính toán bị nhìn xuyên. Nâng chén nói, Tống tiên sinh, lấy trà thay rượu, cảm ơn. Tống Duy Dương hỏi, có hứng thú hay không gia nhập Kim Ngưu hội? Người lão hương Quách Quang Sương chính là hội viên. Quách Quang Sương a, tiểu tử kia là cùng ta một cái thành phố. Vương Đông Sinh nói, ta mặc dù chưa từng tham gia loại này xí nghiệp ra câu lạc bộ, nhưng đã Tống tiên sinh thịnh tình mời, ta khẳng định không có khả năng cự tuyệt hảo ý của ngươi. Vậy ta liền thay thế hắn hội viên hoan. Nghênh Vương Tổng, Tống Duy Dương giơ lên chén trà, làm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,